Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, là lâu nay tuy rằng tôi không có về thiền đường Mây Từ nhiều lắm, nhưng mà tôi được biết là cái sinh hoạt ở nơi đây cũng rất là tốt. Mấy lần thầy Minh Thông thì về đây hướng dẫn, những bài học nó rất là gần gũi. Lâu lâu thì mình hỏi thăm thử cái đạo tràng có đông đảo hay không, thì rất mừng là những ngày thầy Minh Thông giảng dạy Phật pháp thì các Phật tử đi nghe rất là đông. Mình cũng rất là mừng. Mình nghĩ rằng trong tương lai mình sẽ nhờ quý thầy phụ trách những cái lớp Phật học để cho các Phật tử quen với nhiều cái cách trình bày, nhiều cái cấp độ học Phật. Và kỳ thực là hiện tại rất là nhiều thầy trẻ có năng lực vô cùng. Đôi khi mình tưởng mấy ông thầy già ngon, chứ có khi xe cũ cọc cà cọc cạch nép bên đường cho xe đời mới đi qua. Nguyên tắc là trong cái lĩnh vực giáo dục thì người đi sau phải giỏi hơn người đi trước. Ngạn ngữ Trung Hoa có câu là trường giang hậu lãng thôi tiền lãng, tức là sóng của sông Trường Giang thì lượng sóng sau nó phủ lên lượng sóng trước, nó nhận chìm lượng sóng trước. Và trong cái giáo dục của nhà chùa cũng thế, thưa các vị. Ngày xưa chư tổ dạy một câu cũng đáng cho chúng ta chú ý, đó là ngài nói những người học trò mà năng lực bằng thầy thì vẫn còn kém hơn thầy. Tức là nếu năng lực người sau mà bằng người trước thì còn phân nửa đoạn đường cần phải vượt qua nữa. Thế cho nên người sau luôn luôn họ phải có cái gì đó giỏi hơn. Và tôi cũng mong rằng những năm mình có mặt trên đất Mỹ này, mình gặp được một số thầy có khả năng kế thừa được cái công trình làm đạo và giảng dạy Phật pháp. Và dường như thấp thoáng thấy mặt trời đang ló mặt phía xa rồi kìa. Mặt trời này chiều thì phải có bóng dáng của mặt trời phía xa hiện lên. Đây là điều rất là mừng. Và cũng mong rằng những buổi học ở thiền đường Mây Từ, từ những lớp học của các vị giáo thọ trong hội đồng của Thiền Tánh Không cho tới các thầy trẻ, đều có một cái sức hút nhất định và đều mang đến lợi ích cho các vị. Tôi ví dụ những lớp thiền tập của Thiền Tánh Không thì cũng giúp cho rất là nhiều người ứng dụng được những cái sinh hoạt thực tập. Để điều thứ nhất là các vị trị liệu thân của các vị. Thân bệnh là cái gì nó rất là trở ngại cho việc tu nha. Nếu các vị ứng dụng được từ cái khí công thôi, các vị thực tập rồi làm cho thân bệnh các vị không có mặt, thì các vị đã tiến được rất là xa. Và người ta đôi khi hơi lười rồi cứ nghĩ rằng mình ráng tu từ bên trong thôi, tức là tu tâm thôi rồi nó chuyển được thân. Mà thưa các vị, hai cái điều này nó chưa bao giờ rời nhau. Thân và tâm của các vị nó cùng một cơ chế. Các vị tu được nơi thân thì các vị cũng chuyển được nơi tâm. Và cái việc rất dễ hiểu đó là ngay nơi hình thể vật lý là cái cân đong đo đếm được, mà nếu ta không nương nơi đó để thực tập và không có tác động trên nó trước thì khó có mong chúng ta tác động được nơi tâm thức, là cái nó ẩn kín, nó vô hình, nó sâu ở bên trong. Thế cho nên từ cái phương pháp khí công các vị đi vô thiền rất là dễ. Nói thế rồi chúng ta trở lại cái nguồn suối kinh văn, thì thưa các vị Thế Tôn đều dạy rất rõ ràng là từ thiền tập trên hơi thở hoặc là thiền tập nơi thân hành để các vị đi vô, chứ đâu hề dạy cái điều ngộ lý không có căn cứ trên nền tảng sự thực tập của thân đâu. Do vậy cho nên từ thân hành hay là từ khí công các vị tập để đi dần vô sự thiền tập rất là tốt và cũng rất là nền tảng. Mình bỏ ngang qua cái điều này, không có hành trì, không có thực tập, Thì thưa các vị, mình hiểu lý, chứ còn mình không có nếm được cái hương vị của sự an lạc để đi vào con đường thiền tập càng ngày càng sâu hơn. Nhiều lắm là chúng ta chỉ lý luận nghe cho vui thôi, chứ còn thực tiễn thì chúng ta khó mà đi vô được. Và đa phần phương pháp hướng dẫn của thiền tánh không giúp cho các vị có thể loại trừ được tật bệnh nơi thân rất là có hiệu quả. Rồi dần dần các vị đi vào chiều sâu, và những cái kỹ thuật hành trì, chưa nói làm gì những cái phương pháp mà tôi biết nhiều hơn, chỉ nói đơn giản là những cái buổi học với thầy Không Chiếu, thì các vị thấy có nhiều cái kỹ thuật giúp cho các vị nắm được cái cách hành trì rất là dễ. Do vậy cho nên chúng ta nên tham dự những cái buổi học, những cái khóa học đó có thể do thầy Minh Thông hướng dẫn về học Phật hành nghi, hoặc là những cái khóa học của Hội Thiền Tánh Không mở ra, nó rất là cần để chúng ta đi vô để nếm được cái hương vị an lạc của thiền tập. Đó là điều thứ nhất. Mà lâu lâu thì tôi thăm dò những cái thông tin, tôi thấy rất là vui, vì tôi nghĩ rằng ít ra thì cái thiền đường Mây Từ nó không đến nỗi là vô ích lắm. Các vị mà không có điều kiện về đây để sám hối mỗi sáng hoặc mỗi tối, thì tối thiểu là những ngày học nhất định các vị cũng về tham dự. Điều này nó rất là mừng. Và mong rằng những người lớn tuổi bớt được công việc làm, các vị không còn bận bịu với sở làm, thì các vị dành chút thời giờ về đây để sinh hoạt. Bằng không thì thiền đường Mây Từ cũng rất là buồn tẻ. Đó là điều mong mỏi thứ nhất mình gửi đến để cho các vị lưu ý. Thế rồi điều thứ hai, mình kể cho các vị nghe chuyện vui thôi. Có một ông kia là một nhà kinh doanh, ông bán một miếng đất bán hoài không có được. Thế rồi ông mời một anh chàng quảng cáo tới giúp giùm để bán mảnh đất kia. Và cái người quảng cáo này rất là giỏi, chỉ cần một hôm thôi thì ông bán được cái miếng đất. Và cái chuyện nó xảy ra đó là sau khi bán được mảnh đất thì những cơn mưa của miền Trung Ấn Độ nó đổ xuống cuồn cuộn, cho nên trong vòng 4 ngày thì mảnh đất kia không còn ở đâu nữa cả, tại vì nó làm một cái hồ nước, nó chìm mất cái nước. Và tất nhiên đó là cái người mua đất đó họ rất là nóng nảy, cho nên họ tới văn phòng của người kinh doanh đất, họ xỉ vả. Họ nói là ông bán buôn cái kiểu gì vậy? Ông bán cho tôi đất, quá ra bây giờ nó là cái hồ nước. Và tất nhiên là người ta kêu cái anh chàng quảng cáo tới, nói là cái sự vụ thế này anh xử lý ra làm sao. Thì anh chàng quảng cáo nói, ông đừng lo, đất của ông tôi còn bán được, thì cái chuyện này chuyện nhỏ thôi, để tôi giải quyết. Và chúng ta hình dung là cái người quảng cáo kia anh ta tới, nên đúng đó, kỳ thực là tôi cũng mong rằng ông trả đất cho tôi. Và may mắn làm sao là hôm nay ông trả đất, ví như ông đòi trả lại, đòi lời gấp hai lần tôi cũng phải lấy nữa. Tại vì có một người tỷ phú vừa đặt mua miếng đất này. Cái ông kia trố mắt ngạc nhiên, nói là ông đâu có đi không vậy? Bây giờ không, ông không thể hình dung được là người kia rất mong muốn được đào một cái hồ để xây trên đó một cái tòa lâu đài, mà ông thì không cần đào hồ, tự nhiên có một hồ nước. Thôi được, bây giờ nếu ông có thể suy nghĩ lại thì ông để tôi tính lại. Mai phước là hôm nay ông tới, bằng không thì có thể là tôi sẽ thương thảo với ông để lấy cái mảnh đất này lại. Ông kia nghe nói, ôi chà, thế thì tôi phải nghĩ lại. Thôi bây giờ cách đầu tiên ông hãy giúp giùm tôi là làm thế nào để tôi đi quanh vùng đất tôi. Ông nói bây giờ ông mua hai chiếc thuyền đi. Thì cái điều ngạc nhiên đó là không những con trả lại mảnh đất bị nhận chìm trong nước vào mùa mưa, mà ông lại phải mua thêm hai chiếc thuyền. Và cái chuyện sau đó xảy ra thì thưa các vị, thuyền nó để cho tới một thôi. Tại vì một năm thì mùa mưa nó có chừng mực ngần đó tháng năm, mà cái chuyện cắt lâu đài thì ông nó không thể cắt được, chỉ là chuyện mơ mộng mà thôi. Và cái điều này nó cho chúng ta một cái bài học là cuộc đời này chừng như ai cũng thích mộng mơ, mà bắt tay vào thực tế thì chừng như chúng ta không có thực tiễn lắm. Ví dụ như mình mộng mơ là ngày nào đó mình sẽ thành đạt được con đường an lạc và niết bàn, tối thiểu thì cũng chấm dứt tử sinh, tối thiểu thì cũng chấm dứt phiền não, Nhưng mà kỳ thực là mình không bắt tay, và mình không có thực tiễn chút nào, mình chỉ đầu tư tâm thức mình vào cái chuyện mộng với mơ thôi. Mình cứ nghe người ta lường gạt. Và rõ ràng là không khéo là chúng ta bị rất là nhiều tôn giáo trên hành tinh này lường gạt. Tức là anh không cần bỏ vốn nhiều, anh hãy bỏ vốn vào đó mỗi chiều mỗi sáng một chút ít thôi, thế rồi anh sẽ được hưởng một cái quả lành nào đó ở nơi xa xôi. Ví dụ như tôn giáo trong quá khứ thì người ta bảo rằng không cần nhiều, mỗi năm anh cứ đến sông Hằng anh tắm một hai lần thì bao nhiêu tội lỗi sạch. Đó là một loại lừa gạt. Lừa gạt thứ hai thì bỏ công đi về cái vùng đất hứa nào đó, rồi đi quanh cái viên đá đen đen kia, rồi hoặc lễ bái hoặc sờ vào như những tôn giáo có mặt trên hành tinh này, thế thì anh cũng hết tội, anh tha hồ đó mà làm ác. Rồi có những tôn giáo thì nói anh tha hồ, anh cứ làm ác đi, rồi một tuần anh tới anh cứ trình bày những lỗi lầm của tôi, rồi mọi lỗi lầm được tôi gánh vác giúp, hoặc là được vị thượng đế trên cao thay cho anh để làm cái công việc là giải trừ tội nghiệp cho anh. Rồi có khả năng nếu anh có chút ít tiền gửi vô công văn thì tôi sẽ tặng cho anh cái vé phi cơ đi cuối đời anh về nữa coi đó. Và thưa các vị, đôi khi chúng ta hãy cẩn trọng, bằng không thì chúng ta đi lanh quanh. Cái chuyện lừa gạt có nhân thế thì nó ít hơn cái chuyện lừa gạt trong những truyền thống tôn giáo có mặt trên hành tinh này. Cho nên thưa các vị, mình hãy có một chút năng lực trí tuệ để phán định về con đường tâm linh của mình. Không hề có cái gì giá hời mà có thể có được cứu quý cả. Đời sống này nó là như vậy. Và nhất là cái tu tập của chúng ta, không hề có cái chuyện mà mình không đầu tư công sức, không đổ mồ hôi và không bỏ công vô hành trì mà có thể nếm được hương vị của Pháp. Đó là điều thứ nhất mà các vị nên ghi nhận để biết rằng nếu có một cái gì hứa hẹn giống như mì ăn liền thì đừng bao giờ tin. Tại vì tu tập nó không phải là loại mì ăn liền đâu. Cho nên hãy cẩn trọng vô cùng. Bằng không thì mình bị người ta lừa gạt mua mảnh đất, rồi lừa gạt mua cái thuyền, và mua nhiều thứ nữa. Cứ mỗi năm đi qua thì mình bị lừa gạt chất chồng. Cho nên hãy cẩn trọng vô cùng. Bằng không thì chúng ta không đi đến đâu trên con đường tu tập. Thứ nhất, chúng ta đi ngang qua để biết rằng có những điều mà chúng ta nên cẩn trọng đối với công phu hành trì và nên đầu tư công sức của mình trong việc tu. Bằng không thì thưa các vị là có khi 10 năm, có khi nhiều năm hơn mà mình không nếm được hương vị Phật Pháp. Và điều thứ hai, nó liên hệ đến một điều không lừa gạt nữa. Mình dẫn một chút lịch sử rồi viết tặng cho các vị những cái câu mà người xưa đã ghi lại trong những cái lời truyền tâm ấn của những vị tổ đầu tiên có mặt trên đất nước Việt Nam. Chúng ta nhớ là có những vị tổ trong quá khứ đi vào đất nước Việt Nam truyền đạo vào thế kỷ thứ tư, thứ năm. Tôi không biết chính xác. Thế nhưng mà đôi khi có những nơi thì quả hình cái vị tổ đầu tiên đến đất nước này để truyền đạo đó là Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Thế rồi có những người thì họ bảo rằng Ngài Khương Tăng Hội là người có mặt nơi đất nước này đầu tiên. Thế nhưng mà cái dòng chảy Phật giáo trong quá khứ, người ta viết lại sử liệu Đạo Phật thì để Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi đó là vị tổ đầu tiên đem Đạo Phật đến đất nước này. Và Ngài có mặt trước triều đình nhà Lý, có mặt rất là lâu. Thế rồi mấy trăm năm sau, khi đất nước độc lập, Lý Thánh Tông truy tán Ngài bằng một bài kệ. Và nguyên văn chữ Hán rất là hay, mình nhớ cái bản dịch như thế này để mình chép tặng cho các vị cái bài kệ đó. Trước là chúng ta nói về một cái câu pháp ngữ rất là quan trọng của Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Ngài truyền kệ cho người đệ tử đầu tiên người Việt ở đất nước này là Ngài Pháp Hiền. Bữa nay thì mình không có chuẩn bị chi cả, mình cứ đem những cái điều mình nhớ mình nói cho các vị nghe thôi. Mình nghĩ là chắc các vị sẽ có người nhớ cái bài kệ này. Bài kệ đó là mở lối sang Nam Việt. Đây là cái bài truy tán của Lý Thánh Tông. Mở lối sang Nam Việt. Nghe ông giỏi tập thiền, nguồn tâm thông một mạch, Cõi Phật rộng quanh miền, trăng lăng già vằn vặt, bát nhã nức mùi sen, biết bao giờ gặp mặt, cùng nhau nói đạo huyền. Đây là bài Tri Tán của Lý Thánh Tông. Mình làm bộ đi vô một chút lịch sử Việt Nam này. Thứ nhất, các vị còn nhớ Lý Thánh Tông là vua thứ mấy của triều nhà Lý không? Đúng rồi, vua thứ hai của triều nhà Lý. Lý Thái Tổ là Lý Công Quẩn, là người khai sáng triều đại nhà Lý. Và người thứ hai đó là Lý Thánh Tông. Và cái câu hỏi kế tiếp nữa để ôn lịch sử Việt Nam, chúng ta nhớ là Lý Thái Tổ dựng sự nghiệp của Đại Việt năm mấy không? 1010. Và cái năm này cũng là năm dời kinh đô từ đâu? Từ Hoa Lư về Thăng Long. Trước đó thì thưa các vị là kinh đô Thăng Long này có một trụ sở hành chánh từ cái thời Cao Biền qua. Thế nhưng mà từ thời nhà Lý họ mới dời về đây để định đô. Và cái người có công làm nên cái công trình này đó là một bậc thầy về phong thủy, về sấm vĩ. Và ngày xưa thưa các vị, các già lam tự viện họ đặt già lam, họ xây dựng chùa chiền, họ điều chọn phong thủy rất là kỹ. Và cái điều này nó lang thang vô nhiều lĩnh vực. Do vì thưa các vị, âm dương ngũ hành nó chi phối đời sống của chúng ta rất là mạnh. Khi hình hài của anh còn ở trong cái vòng sinh tử, tức là còn chịu cái quy lực tác động âm dương ngũ hành, thế thì chắc chắn một điều là đời sống vật lý bên ngoài, tức là đời sống cửa nhà vân vân, nó còn bị tác động của kim mộc thủy hỏa thổ thôi. Cho nên người xưa họ cẩn trọng vô cùng, họ chọn cái vị trí để định vị đế đô rất là quan trọng. Và cái điều này, một bằng chứng hiển nhiên là một đất nước Việt Nam nó bé nhỏ vô cùng. Từ phương Bắc chúng ta bị áp lực của Trung Hoa từ nghìn xưa mãi tới hôm nay, thế mà Việt Nam vẫn còn có tên trên bản đồ, dù rằng mảnh đất bé xíu bằng cái tỉnh Quảng Đông của người ta chứ không nhiều đâu các vị. Thế thì các vị hình dung là ngay từ ngày đầu dựng nước đã có công của những người trong thế giới nhà tu. Cho nên chúng ta đừng có trách là tại sao chính quyền nào cũng coi mấy ông thầy tu vô cùng là quan trọng, sợ vô cùng. Tại vì ổng mà nhúng tay vô những lĩnh vực chính trị thì nó phiền vô cùng. Và thậm chí bây giờ các vị hình dung là Trung Quốc muốn nghiền nát hết sư tăng của Tây Tạng là như vậy đó. Dù Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài không có mặt ở Tây Tạng. Thế nhưng mà rồi khi Ngài đặt chân đến đâu thì Trung Hoa đều mong muốn là nơi đó phải từ khước, không cho Ngài có mặt để vận động bất cứ điều gì cả. Thậm chí là Ngài giảng pháp thôi nó cũng vô cùng thù ghét. Và các vị thấy là chúng ta mình đi vô nghe Ngài Đạt Lai Lạt Ma giảng pháp thì thấy một cái dàn của bảo vệ yếu nhân á, những người họ trang bị rất là đầy đủ để bảo vệ Ngài, nó là như vậy đó. Thế rồi trở lại cái chuyện chúng ta, từ thời nhà Lý này đi ngược về trước rất là xa mấy trăm năm thì Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi đó có mặt, tôi không nhớ vào thế kỷ thứ mấy. Nhưng mà Ngài mất lâu rồi thì Lý Thánh Tông mới có điều kiện tham vấn với những người học trò của Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Và ông vô cùng kính trọng, cho nên ông làm cái bài thơ Tri Tán này. Tri Tán là tán thán rất là xa xưa về quá khứ, cái con người này ta chưa gặp mặt nhưng mà nghe quy đức, nghe tiếng tâm, nghe đạo hạnh còn lưu lại, cho nên ta tri tán thôi chứ ta không phải là người sinh cùng thời. Nó có cái hàm nghĩa như vậy. Mở lối sang Nam Việt, nghe ông giỏi tập thiền, nguồn tâm thông một mạch, cõi Phật rộng quanh miền, trăng lăng già vằn vặt, bát nhã nước mùi sen, biết bao giờ gặp mặt, tham vấn đạo diệu huyền. Dường như cái bài dịch này không biết phải của Ngô Tất Tố hay không, hay là của thầy Mật Thể chi đó, có thể là của thầy Mật Thể. Ở trong đây nó có mấy câu rất là hay. Ví dụ như câu này: trăng lăng già vằn vặt, bát nhã nước mùi sen. Thưa các vị là đây là những vị thầy, cái biểu hiện bên ngoài đó là các ngài đều rất là am tường về sấm vĩ, về phong thủy, nhưng mà cái nội hàm bên trong á, tức là cái phẩm chất tu và cái trình độ chứng ngộ á, thì lại rất là thuần chất. Của tư tưởng đại thừa là một, của tinh thần bát nhã là hai. Ví dụ như Lăng già nó là biểu trưng tư tưởng tánh không, và bát nhã thì thưa các vị rõ ràng là đạt đến cái tinh thần của vô ngã, tinh thần của tánh không vô ngã rồi. Cho nên hai cái phần này nói đến cái nội chứng của ngài Tỳ Ni Na Lưu Chi, đó là ngài kế thừa được cái truyền thống tánh không của Ấn Độ. Đây là điều thứ nhất. Cái nét thứ hai mà chúng ta truy nguyên ra nữa thì lúc ngài Tỳ Ni Na Lưu Chi đến đất nước Việt Nam, ngài ở một cái chùa và chư tăng thì không có người nào tiếp cận với ngài và cũng không am tường ông sư này tu với chi cả. Tại vì ông tối ngày ông cứ ngồi yên lặng và không nói năng chi, cứ ngồi tỏ thiền thôi. Cho nên cũng chẳng có đồ tôn đệ tử gì đến tham học. Sao may mắn có một vị tăng tên là ngài Pháp Hiền. Ông đến ông cứ theo dõi vị sư này, bưng cơm hầu nước. Và có một hôm ông đảnh lễ ngài Tỳ Ni Na Lưu Chi, và đột nhiên nhìn thẳng vào mặt ngài Tỳ Ni Na Lưu Chi, ông có cái điều cảm ngộ và ông phục xuống đảnh lễ. Và chúng ta cũng không có hình dung là ngài Tỳ Ni Na Lưu Chi, tức cái tên này các vị thấy nó có cái nét Ấn Độ chứ không phải là Trung Hoa nghe. Cái ngôn ngữ cách biệt, văn hóa cách biệt, và cái phương tiện truyền đạt đạo lý ngày xưa nó cũng không giống như chúng ta bây giờ. Các vị thiền sư thì không có nói dài dòng chi đâu, cho nên tham học với ngài chỉ cảm nhận được cái năng lực, cái từ trường, cái quy đức của một vị thầy tỏ ra rồi ông cảm nghiệm thôi, chứ còn không hề được học trực tiếp từ ngôn ngữ giảng dạy. Thế là Pháp Hiền đứng chiêm ngưỡng ngài Tỳ Ni Na Lưu Chi, một vị sư người Ấn rất là lạ lùng, ngồi yên bình thiền tọa trong một cái chùa kia. Và bất chợt ông cảm ngộ điều gì đó, ông phục xuống lại, thì ngài Tỳ Ni Na Lưu Chi ngài gật đầu ba cái xong rồi đó. Thấy dễ khô chứ có gì đâu, ba cái gật đầu là thầm chứng nhận là ông đã đạt được cái trình độ tâm linh nhất định, ta không cần nói gì cả. Thế là cái điều nó xảy ra cuối cùng đó là trước khi ngài Tỳ Ni Na Lưu Chi ngài thị tịch thì ngài kêu Pháp Hiền lại, chắc ông cũng không có tiếng Việt Nam cho nên ông nói được mấy câu. Và mấy câu này thưa các vị nó có trong cái cuốn Thiền Sư Việt Nam mà tôi không nhớ nhiều, tôi chỉ nhớ bốn câu đầu thôi. Đó là tâm ấn chư Phật tròn đồng thái hư, không thiếu không dư chưa hề lừa dối. Một bài rất là dài ở trong Thiền Quyển Tập Anh. Thế nhưng mà mình nhớ bốn câu đó rồi mình dẫn ra đây để các vị thấy cái ý thứ hai. Nó có cái tư tưởng thiền đốn ngộ Trung Hoa thôi. Mình ghi là tư tưởng thiền đốn ngộ Trung Hoa đi. Cái câu của nó là thế này: tâm ấn chư Phật tròn đồng thái hư, không thiếu không dư chưa hề lừa dối. Thực ra cái bài kệ Phó Pháp truyền tâm ấn này nó rất là dài. Đoạn phía dưới là tâm ấn chư Phật tròn đồng thái hư, không thiếu không dư chưa hề lừa dối. Xưa cũng như vậy, nay cũng như vậy, ngươi cũng như thế, ta cũng như thế. Hãy gắn giữ gìn. Đại khái là ngài xác định là qua thời gian, qua không gian, cái trình độ chứng ngộ của người xưa như thế nào thì ta chứng ngộ được như thế ấy. Và cái khả năng liễu đạt của ông, khả năng thấu đạt Phật Pháp của ông cũng giống như ta không hề khác. Cho nên hãy vững tin điều này. Cái nghĩa của một bài kệ dài nó là như vậy. Nhưng mà tiếc là mình không có nhớ. Hôm nay mình cũng không nghĩ là mình nói dài dòng, mình nói một chút thôi, cho nên mình không có đem tài liệu để dẫn cho nó chính xác. Thế nhưng mà dẫn một đoạn này để chứng minh là trong tự thân của con người, ngài Tỳ Ni Na Lưu Chi nó có hai phần. Tức là phần thứ nhất đó là tư tưởng tánh không, phần thứ hai là tư tưởng thiền đốn ngộ. Mình đọc lại cái bài kệ này để mình xóa. Các vị phía xa mà có biên thì các vị biên cho đúng. Mở lối sang Nam Việt, nghe ông giỏi tập thiền, nguồn tâm thông một mạch, cõi Phật rộng quanh miền. Trăng Lăng già vằn vặt, bát nhã nức mùi sen, biết bao giờ gặp mặt, tham vấn đạo diệu huyền. Cái câu này thì nó khác với Ngài Mật Thể, Ngài dịch chút. Ngài Mật Thể, Ngài dịch là biết bao giờ gặp mặt, cùng nhau nói đạo huyền. Nhưng mà mình nghĩ để cái từ tham vấn hay hơn. Đó là một bài kệ của Ngài Lý Thánh Tông. Bây giờ mình xóa phần này, nói chuyện về Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Thưa các vị, nội dung mà Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi Ngài chứng nghiệm nó có hai phần. Phần thứ nhất, đó là cái tư tưởng tánh không được truyền đạt từ Ấn Độ. Chúng ta biết là cái tư tưởng tánh không này nó được gói trọn trong một cuốn, đó là Trung Quán Luận. Bây giờ dẫn nhau đi lang thang nha. Và cái tư tưởng thiền Ấn Độ này, sở dĩ Ngài thấm nhuần và Ngài thành đạt được nội lực như thế này là từ cái vị tổ thứ ba của truyền thống Trung Hoa, đó là Tam Tổ Tăng Sáng, Ngài truyền đạt. Và kỳ thực là Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi, trước khi đến Việt Nam thì Ngài đã đến miền Nam Trung Hoa ở núi Tư Không gặp Tổ Tăng Sáng. Và Ngài cũng không nói năng được gì nhiều với Tam Tổ Tăng Sáng, chỉ vài câu nói chi đó là Ngài ngộ đạo. Sau đó thì Tổ bảo rằng hãy về miền đất Giao Châu để làm đạo, tại vì lúc bấy giờ Giao Châu còn rất là bình yên, trong khi đó miền Nam Trung Hoa lâm vào tình trạng loạn lạc. Do vậy cho nên ông lại du hành sang phương Nam, đến đất nước Việt Nam làm vị thủy tổ cho Phật giáo Việt Nam. Do vậy cho nên trong cái câu mà Ngài truyền tâm ấn là cho Pháp Hiền thì nó có một cái bài kệ mà nơi đây ta thấy được dẫn ra từ cái bài Tính Tâm Minh của Tăng Sáng. Tâm ấn của chư Phật nó tròn đồng giống như Thái Hư, nó chưa bao giờ thiếu, chưa bao giờ dư và chưa bao giờ lừa dối chúng sinh. Nó có một cái hàm nghĩa như thế này, tức là mười phương ba đời chư Như Lai xuất hiện giữa cuộc đời này, nếu nói theo kinh Pháp Hoa là chỉ làm mỗi một việc thôi, đó là làm cái chi? Khai ngộ chúng sinh ngộ được tri kiến Phật nơi chính họ, tức là chỉ cho ra nơi thân tâm năm uẩn của anh có cái không sinh không diệt, có trạng thái niết bàn, gọi là khai ngộ chúng sinh liễu tri được cái tri kiến thực nơi chính chúng ta, chẳng có làm việc gì khác. Dù cho nói ba thừa thế nhưng mà quy về một Phật thừa là nhất thừa thôi. Mà cái nhất thừa đó nó gói gọn trong cái câu là khai thị chúng sinh ngộ Phật tri kiến. Thế thì thưa các vị, cái điều này xác nhận rằng trong quá khứ từ những bậc Như Lai trước Đức Thế Tôn cho tới Đức Thế Tôn, cho tới một dòng chảy các vị tổ sư từ Ấn Độ sang Trung Hoa và Việt Nam, chỉ là mỗi một việc chứ không việc khác. Đó là dùng ngôn ngữ đương thời dễ hiểu để cho người địa phương hiểu rằng ngay nơi thân phàm phu chúng sinh của chúng ta có cái năng lực Phật nơi chính ta, và khi ta nhận ra được điều này, ta sống được với điều này thì ta thấy bằng con mắt của Phật chứ không phải bằng con mắt này, ta nghe cũng bằng cái nghe của Phật chứ không phải bằng cái nghe này, tức là kiến văn giác tri, nói cho đủ nó là như vậy. Thuần là từ tâm Phật bất động sinh ra, cho nên gọi là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Nó khó hiểu với các vị không? Đó là tầng thứ nhất. Thế rồi mình hỏi với nhau là thế thì cái gì là tri kiến Phật nữa anh vậy? Thưa các vị, ta đang sử dụng đây là tri kiến Phật hay là tri kiến chúng sinh? Tại sao cái mình sử dụng là tri kiến chúng sinh vậy? Thấy thì vướng mắt, nghe thì buồn vui, phải không? Mùi hương bay qua thì khó chịu và dễ ưa, vân vân. Tức là thay vì an trú trong trạng thái như bất động của tâm để nhận biết đơn thuần, ta không làm được điều đó. Ta làm được một cái việc rất bình thường giữa đời người là thấy là phân biệt, nghe là nghĩ suy, ngửi là thương yêu dính mắt. Tâm ta nó luôn chạy ngược chạy xuôi, cho nên nó bị người ta lừa gạt đủ chuyện hết. Không phải lừa gạt bán đất rồi mua thiền, nhưng mà chừng như cũng giống như thế, ta cũng bị lừa gạt như vậy thôi. Và lừa gạt để làm cái chi? Để buồn, để giận, để ghét, để thương, để nổi chìm trong phiền não. Thưa các vị, là cái lừa gạt ban đầu đó nó rất là sâu xa, đó là khi các vị có mặt thì các vị đã bị lừa gạt rồi. Ngay lúc bé thơ người ta điểm vào mắt của các vị một giọt thuốc thì mắt của các vị đã nhuộm màu từ lúc ấy, chứ còn đâu phải đợi tới bây giờ. Ngay lúc bé thơ các vị chưa hề có tên tuổi giữa trần đời, người ta đặt cho các vị cái tên thì các vị đã bị lừa gạt ngay lúc đó. Rồi các vị bị lừa gạt chồng chất lên. Vào những lúc các vị đi vào trường học hành, người ta dạy các vị là người Việt Nam, có văn hóa Việt Nam, có niềm tự hào của người Việt, phải yêu quê hương Việt Nam, vân vân, phải liều chết liều sống vì đất nước Việt Nam. Rồi nó chưa dừng lại đó, tới chừng các vị lớn lên có nhu cầu đời sống tâm linh, các vị luyện mình vào một tôn giáo nào, cái người ta cũng dạy thêm một tầng lừa gạt nữa, là anh là người Phật tử, anh là người tín hữu, anh có trách nhiệm bảo vệ các gia tài chánh pháp, tài sản của giáo hội, vân vân. Và đụng tới giáo hội là mình mắt đổi mắt, răng đổi răng, liều cái thân mẹo dậu của mình, liều chết liều sống à. Thì chúng ta bị lừa gạt nhiều tầng, thưa các vị. Và nói như thế để trở lại vấn đề, bản chất của anh kỳ thực không phải là những cái mà anh đang nghĩ đây. Bản chất của anh chính thực nó là tánh không, tức là vô ngã. Rồi bản chất của anh nó vốn là cái tròn đầy thái hư không thiếu không dư này, chứ không phải là bản chất của anh là những cái lao sao để bị người ta lừa gạt. Thế rồi mình làm thế nào quay lại ngay nơi thân tâm này để nhận ra cái bản chất của ta vốn nó đồng thái hư không thiếu không dư. Các vị nhìn coi cái gì thì nó cũng có hạn cuộc của nó cả. Nó đều có trọng lượng nhất định, có hình thể nhất định, có sự suy nghĩ quy định hẳn hoi. Thế nhưng mà cái nhận biết của các vị thì các vị thử nhìn coi nó hình thể bao lớn. Ví dụ như buồn vui thì nó là một loại vô cùng tinh mịn, nhưng mà chúng ta còn thấy dạng của nó, thấy hình ảnh của nó, còn có thể biết cái diễn tiến của nó có mặt rồi ra đi. Thế nhưng mà khi các vị an trú được ngay nơi cái nhận biết đơn thuần thì các vị thấy nó không có thể tích bao lớn cả, nó không có màu sắc bao lớn cả, nó không có ý niệm gì để chúng ta hình dung được nó ra làm sao cả. Nó bản lãng như hư không, nó mênh mông như ánh sáng. Mà cái điều kỳ lạ là không có cái gì không bị nó soi sáng cả. Và cái từ nhận biết đơn thuần, hay là cái từ liễu tri thường hằng, hay là cái từ biết, thưa các vị, nó là cái từ vô cùng gần gũi, rất Việt Nam và cũng rất dễ dàng để cho chúng ta sống chứ không có khó khăn gì cả. Và những cái buổi mà mình thưa với các vị về hai điều mà chúng ta nên nhận để có thể sống như được, một là cái bị biết, hai là cái biết, có phải không? Rất là dễ. Cái gì mà các vị thấy, cái gì là đối tượng của tâm thức các vị đó, các vị nhận diện đều là đối tượng bị biết mà không phải là tự thân của cái biết. Tự thân của cái biết thì nó là chủ thể biết, nó vốn không hình tướng, không sắc màu, không suy nghĩ, không buồn vui, không có cái chi để các vị nắm bắt được cả. Mà không có nó thì hình hài các vị đã bị người ta đóng nắp đưa vô Big Family rồi. Nó luôn có mặt trong từng bước đi. Và nếu người ta quay về nó để tìm, để đóng khung nó lại thì không đóng khung được. Tại vì nó viên mãn tràn đầy như thái hư. Thái hư, mình tạm hình dung nó là không gian này đi. Không gian bao lớn thì nó bao lớn. Nó phủ trùm từ hạt bụi cho tới dãy thiên hà. Nó là vô vi pháp. Nó là bất động. Thế nhưng mà nó không phải là hư không vô tri, mà nó là cái linh giác hữu tri thường hằng có mặt nơi các vị. Tâm ấn của chư Phật nó tròn đầy thái hư, không thiếu không dư, chưa bao giờ lừa dối ai cả. Tại vì, thưa các vị, nó không phải là cái người ta rao bán để cho các vị mua về xài. Nó không phải là cái các vị học hành mà có. Cái này nó đã theo với các vị trong nghìn đời, từ quá khứ tới hôm nay. Các vị đã thọ nhận nó, tức là đã hưởng thụ nó, đã sống với nó. Có điều mình quay lưng lại, mình không chấp nhận mình là nó thôi. Mình cứ chấp nhận mình là những cái bị biết, mà mình không hề thấy mình là cái chủ thể biết. Và cái điều này, thưa đại chúng, là nếu mình khéo một chút á, thì các vị nhìn ra chứ có khó gì đâu. Các vị hình dung là mình đi tới, mình đi lui, mình nói năng, mình ăn uống, mình hít thở, mình buồn vui, mình nghĩ suy. Có lúc nào không có cái biết đi kèm không? Không hề có, luôn có mặt. Thế nhưng mà nó lại không phải là cái buồn vui, nó cũng không phải là cái suy nghĩ, nó cũng không phải là cái thân này đi tới đi lui. Thế nhưng mà thân này đi tới đi lui thì không rời nó mà có được. Nó không phải là cái buồn giận, nhưng mà cái buồn giận không thể sinh nơi nào mà không có nó đi theo hết. Và cái điều chứng minh rất dễ, đó là những lúc mà các vị buồn nổ ruột, những lúc mà các vị giận sôi gan, Các vị không biết tu tập thì các vị chỉ thấy ngăn gần đó thôi. Nếu đã từng tu tập nếm chút hương vị Phật Pháp thì các vị sẽ nhận ra một điều là có những lúc mình buồn, mình chìm trong cơn buồn, nhưng mà có những lúc mình buồn và mình thông minh hơn một chút là mình là người đang thấy cái buồn của mình, đang nhận biết cái buồn. Người ta dùng cái từ là thấy cái buồn cũng đúng và nhận biết cái buồn cũng đúng. Tại vì cái điều rất rõ ràng là các vị không thể thấy bằng con mắt này, mà các vị thấy bằng con mắt tâm của các vị. Thế nào là con mắt tâm của ta? Tôi ví dụ, các vị đã quen với không gian của thiền phòng này, các vị nhắm mắt, các vị có thể hình dung được trong đây cái gì, ở nơi đâu, các vị có thể hình dung ra được, phải không? Nhắm mắt nhưng mà ta nhớ là ở giữa thiền đường Mây Từ có hai cây cột. Nhắm mắt nhưng mà ta nhớ rằng phía trên kia là thờ Phật. Và nếu bắt ta đi thì ta đi cũng được, chứ chưa phải là không được đâu. Có điều sờ dách mà đi thôi, thôi nó đụng đầu. Nhưng mà tối thiểu thì các vị cũng hình dung được. Nhưng mà cái đó là cái các vị hình dung bằng tư tưởng. Và ta chưa quen nhắm mắt để dùng con mắt tâm nhận biết. Thế nhưng mà nếu các vị quen rồi thì các vị nhắm mắt, các vị dùng năng lực của tâm nhận biết thì các vị thấy dần dần nhắm mắt nhưng mà không có tối. Nhắm mắt nhưng mà nhận biết rất là sáng tỏ. Và cái từ dùng để quán chiếu để tu tập đó là anh hãy phóng ánh sáng soi sáng toàn thân anh, phóng ánh sáng của tâm phủ trùm toàn thân anh, hãy rọi sáng thân tâm anh bằng ánh sáng của tâm anh. Thưa các vị, cái chuyện này ta có thể làm được. Các vị nhắm mắt nhưng mà các vị có thể vận dụng cái năng lực nhận biết của các vị để nhận biết toàn thân, gọi là phủ ánh sáng toàn thân, làm cho thân ta tắm trong ánh sáng của tâm thức. Và chưa có một giáo lý nào hay như giáo lý đạo Phật cả. Không dạy chúng ta hướng ra đâu, mà dạy chúng ta hướng về ngay nơi tự thân, phủ trùm thân tâm ta bằng ánh sáng của tâm thức. Và mình trở lại cái vấn đề tâm ấn chư Phật tròn đầy thái hư không thiếu không dư. Cái này rất là thật, và ta đang sử dụng chứ không hề ai mà thiếu cả, cho nên chưa hề lừa dối là như vậy. Chỉ cần nhận ra thôi thì tức khắc được Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Ngài ấn chứng kế thừa được ngôi tổ thứ hai. Bây giờ mình nhận ra nhưng mà tiếc thay là không có Tỳ Ni Đa Lưu Chi ấn chứng. Nhưng mà thưa các vị, Kinh văn Đức Thế Tôn có một câu là ta tự chứng biết. Trong Kinh văn A Hàm cũng có, trong Kinh văn Pali cũng có, là tự tri tự chứng. Và mình hình dung là Thế Tôn có ai chứng cho Ngài để nói Ngài là Phật đâu. Ngài tự chứng nghiệm. Và thậm chí là các bậc thiền sư mới sinh ra vào thời đại bậc thầy của chúng ta, các ông nào hề được ông tổ Tăng Sáng hay là tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi và chứng nhận là thiền sư đâu. Các ông cũng nghiễm nhiên được người ta gọi là thiền sư, chứ bộ gọi không gì khác được à. Thưa các vị, cái điều này nó càng dễ hiểu hơn nữa khi các vị quay về, các vị làm nhân chứng cho các vị. Buồn của ta, vui của ta, giận của ta, ai chứng cho ta? Ai biết giùm ta? Rõ ràng là ta có khả năng nhìn ra ta đang buồn, ta đang giận, ta đang bất an, ta đang sầu khổ. Và khi các vị nhìn ra các vị đang buồn, đang giận, đang bất an, đang sầu khổ thì cái nhìn của các vị đối với nỗi buồn, niềm vui của các vị nó chính xác hơn hay là người bên cạnh nhìn các vị chính xác hơn? Mình nhìn mình chính xác hơn. Thế thì ngay cái buồn vui đó là ngay cái phàm tâm sinh diện mà không ai chứng giùm ta bằng ta cả. Thế rồi các vị an trú được trong cái trạng thái tôi đang nhìn buồn vui của tôi, chứ không phải tôi đang hòa nhập tôi hay tan biến trong nỗi buồn niềm vui của tôi. Thì lúc đó ai nhận ra? Cũng chính ta làm điều này thôi. Các vị tan biến trong nỗi buồn, các vị đồng nhất, các vị vào nỗi buồn, các vị cũng biết. Lúc đó mình quên mất mình rồi, mình đồng nhất mình vào cái bản ngã, tức là đồng nhất mình vào thân này, đồng nhất mình vào vui buồn này, tức là lúc bây giờ mình là phàm. Rồi thông minh hơn thì lúc buồn vui đang có mặt, các vị liền tách ra được. không có phải tách gì ra cả, không phải giống như Tề Thiên Đại Thánh mà biến làm hình thứ hai đâu. Tách có nghĩa là lúc bây giờ buồn vui vẫn có đó, nhưng mà ta không có bị buồn vui nó nhận chìm, ta là người thấy buồn và vui đang đến đang đi. Ta chỉ dùng cái năng lực nhận biết đơn thuần, nhìn được nó, thì cái từ ta dùng rất là quen đó là ta đã tách được ra rồi. Ta như con ngỗng chúa ấy, khuấy một hồ sữa cho con ngỗng chúa ăn. Ngỗng thường như chúng ta thì uống cả nước cả sữa vô, nhưng mà ngỗng chúa nó dục mở nó vô thì liền tức khắc sữa liền lóng vào một bên, nó uống sữa cho nó không uống nước. Hay như vậy. Thì mình hình dung là thiền sư nói câu là chỉ có loài ngỗng chúa mới phân biệt được thế nào là tâm Phật bất động, thế nào là tâm phàm phu, cũng giống như vậy. Chỉ có người có năng lực tuệ tri, tức là năng lực tri giác gần với đạo, và người đó bằng cái nhiệt tình đam mê mình, trái tim bồ đề nó dũng mãnh lên cao á, mong muốn đi con đường thành tựu được an lạc, thì người ta mới có thể phân biệt cái này là cái buồn nè, tôi không phải cái buồn, tôi là người thấy buồn vui đang đến đang đi trong tôi. Chỉ có ngần đó thôi thì ta tách được sữa một bên, nước một bên, tức là tách được cái này là phiền não, cái này là người đang thấy phiền não. Và mình lặp lại, cái người thấy phiền não, điều thứ nhất rất rõ ràng là không phải phiền não, phải không? Phiền não không phải là anh là người thấy phiền não. Thì nếu nói anh phiền não thì sai, mà phiền não là cái sở hữu của anh, cái nó dính liền với anh lâu nay, anh tưởng lầm cho nên anh đồng nhất anh vào nó, chứ kỳ thực anh không phải là phiền não. Nếu tôi chưa có học Phật Pháp, tôi chìm ngập trong phiền não, tôi bị phiền não dẫn đi, tôi đồng nhất tôi với phiền não thì nói như thế đúng, nói tôi phiền não thì đúng. Nhưng mà khi đã học Phật Pháp, đã có nếm hương vị Pháp để tu, và mình biết được cái cách đó là tôi là người thấy, phiền não là cái bị thấy, tôi chỉ là người nhân chứng đơn thuần, nhận biết đơn thuần những phiền não đang đến, đang đi trong tôi. Thì tức khắc các vị nói mình phiền não là sai. Các vị hãy nói phiền não đang đến, đang đi trong tôi, nó đang quấy phá đời sống tôi, rồi nó sẽ ra đi thôi. Mà tôi là ông chủ, tôi phải nhìn được nó, tôi phải dừng lại đây, tôi không có bị nó dẫn đi thôi. Thì nó đúng. Rồi cái điều chúng ta trở lại cái bài kệ này là cái nhân chứng, tức là cái người chủ hay là cái người thấy phiền não, bản chất của nó là tròn đầy đồng với thái hư, và nó chưa bao giờ vắng mặt cả, cho nên gọi không thiếu không dư. Từ sáng tới chiều, các vị để ý thì các vị thấy cái năng lực tròn đồng thái hư này nó có với các vị chưa hề vắng. Và mình tu làm thế nào để mình có thể sống được liên tục? Trưa này có một Phật tử hỏi tôi là làm thế nào để có được cái trạng thái sống được trong cái trạng thái tâm này. Thì một cái ví dụ dễ hiểu là chúng ta dở cho nên chúng ta sống được một đoạn ngắn vậy. Rồi ta nổi chìm trong phiền não, tức là ta đồng nhất mình với buồn giận. 5 phút sau ta mới sống được chút nữa. Rồi có khi cuối ngày ta sống được chút nữa thôi. Thế rồi người quyết lòng sống được với cái năng lực bất động, tức là cái tâm tròn đầy thái hư này, dần dần họ nói liền lại thêm chút nữa, tức là thì giờ nó gần hơn chút nữa. Nhớ rồi quên, rồi nhớ rồi quên, rồi nhớ rồi quên. Và chúng ta đang ở trong trạng thái này chưa? Tức là sinh lên cõi Đức A Di Đà, rồi bị đọa xuống trần gian, rồi lại sinh lên một ngày, bị sinh và bị đọa nó hàng ngàn vạn lần, còn hơn cả Tề Thiên Đại Thánh nữa. Ông bà mình thì gọi là bắt cóc bỏ vô dĩa đó, bỏ cái này nhảy ra, bỏ nó nhảy ra. Thì mình như vậy. Thế rồi dần dần thưa các vị, sẽ tới một lúc nào đó các vị nói liền nó lại. Nói liền đó. Cả một ngày các vị luôn là ngỗng chúa. Cả một ngày các vị luôn là người nhân chứng nhận biết đơn thuần, chứ các vị không hề bị người khách vãng lai kia câu cổ mình, dẫn mình đi. Mình tiếp xúc với đời sống, mình vẫn đứng, vẫn đi, vẫn ăn, vẫn nói, vẫn đi làm việc bình thường. Có khi thậm chí bị người ta sỉ vả mình, thế nhưng mà họ làm là việc của họ. Mình cứ an trú, tỉnh tại trong trạng thái nhận biết đơn thuần, chưa hề vắng mặt, thì gọi đó là người đã nối liền được cái đời sống của mình, từng tích tắc ngắn gọn trở thành một dòng chảy dài liên tục, chưa bao giờ đứt đoạn. Nhưng mà vẫn mới gọi là 1/3 đường thôi à, chưa có phải là nhiều nhận gì lắm đâu. Sống giỏi như vậy, thưa các vị, đã là một kỳ công giữa cuộc đời, chứ không phải đơn giản. Kỳ công không đây? Kỳ công chứ. Thậm chí thưa các vị, bản thân tôi tu cũng sôi cơm chứ mà tôi có sống được đâu. Nói thì râm ran, nói thì nghe hay, nhưng mà ai chọc thì cũng phiền não à. Lúc phiền não thì mình quên, rồi cái mình mới chợt dừng lại, mình trầm tư lại, mình nhìn lại, ồ ta đang phiền não đấy ư, ta đang giận đấy ư. Khi mình nói một câu như thế thì mình bắt đầu dừng lại ngay nơi cái vùng tâm bất động của mình để nhìn phiền não đang có trong tự thân mình. Và tôi nghĩ điều này các vị mà làm được đã chứng nghiệm được 50% thánh nơi các vị rồi đó. Tại sao 50% thánh? Thưa, làm được điều này là giỏi lắm rồi. Bình thường mình không cần tu làm chi, nhưng mà lúc nào thì cần tu? Lúc phiền não lúc cần tu chứ. Còn lúc bình thường tu làm chi? Lòng mình nó thênh thang, nó nhờ tên và nó an lạc thì thôi, không cần tu cũng được. Mà lúc các vị buồn, các vị giận, các vị tức tối, các vị bất an, lúc đó vô cùng cần tu ngay. Hãy nhớ. Tại vì lúc đó nếu các vị vụng về thêm cái cơn giận của các vị nó cao, cái cường độ nó lên hơn một chút thì không biết chuyện gì xảy ra đâu. Nó có thể là tai biến, nó có thể là nổi khùng điên. Và thưa các vị, trong tình bằng hữu thì mình nổi khùng điên cắt chiếu ngầu riêng. Rồi trong cái tình nghĩa gia đình thì chúng ta cũng có thể chia tay nhau rất dễ. Rồi lúc người ta nổi khùng hơn thì thưa các vị, ở Mỹ này nó nhiều chuyện nổi khùng, nó bắn, nó giết nhau, nó tự sát là chuyện bình thường. Cho nên cái lúc cần tu nhất đó là cái lúc các vị vô cùng rối rắm và phiền não. Lúc bình thường thôi đừng tu làm chi, cứ sống thông dong đi. Lúc đó không có gì hại nhau cả. Cái lúc mà nó vô cùng phiền muộn, tâm thức mà nó tràn đầy bất an, nó cuồn cuộn cái sự thù ghét thiên hạ, lúc đó là lúc cần tu vô cùng. Do vậy cho nên những cái lúc phiền não mà các vị tu được thì các vị đã có được 50% thánh nhân trong các vị rồi đó. Tại vì mọi cái thứ tàn phá cuộc đời, tàn phá con người, nó đều sinh khởi từ cái lúc tâm ta phiền não, chứ không phải lúc tâm các vị bình thường. Tôi nghe bà già tôi kể câu chuyện. Bà nói cái năm xưa, lúc bà còn đi cày ruộng trong vùng sâu á, một hôm bà nghe người ta la lối sùm những cái trang trại, những cái trại ruộng gần bên họ la. Nói bà con ơi, giúp giùm bố con. Bố con như thế này, con rất là khốn khổ. Và ba bên bốn phía người ta chạy về, người ta thấy ông đang ngồi yên bình, không có chuyện gì xảy ra hết. Rồi hỏi chứ tại sao con la lối? Nói bố con vừa uống thuốc rầy đó, bác có biết không? Cả chung quanh hàng xóm láng giềng người ta quay lại hỏi chứ tại sao như vậy. Ông cười, ông nói người ta uống thuốc rầy để tự sát, lúc người ta nóng nảy thì uống không có chết đâu nghe chị. Còn tôi là tôi uống thuốc rầy lúc tôi rất là bình tĩnh, tôi toan tính, tôi ngồi tôi trầm tư rất là lâu trước khi tôi uống, cho nên tôi uống không ai cứu được đâu. Và cái cơn buồn, cái nỗi giận, cái sự thất vọng nó tràn đầy, cho nên tôi không có khả năng sống được giữa cuộc đời này. Cho nên cái mai là bà con tới đây, tôi xin gửi gắm lại con cái của tôi phải chết thôi. Và cái điều đó nó cho chúng ta cái ý thưa các vị là có những cái cơn giận, có những cái nỗi buồn nó cuồn cuộn đi lên, mà nếu các vị kịp thời giải cứu bằng phương pháp thực tập, mà cái thực tập này nó rất là dễ chứ nó không khó khăn chi cả. Các vị chỉ cần làm một việc là hãy nhìn cái buồn, cái giận, cái tức tối, cái thù hằn nó đến đi trong các vị. Các vị lui về an trú trong cái vùng trời tròn đầy thái hư, không thiếu không dư này. Thì mọi thứ như thù hận, như tức tối, như bất an, như căm ghét, tự nhiên nó bị bốc khói bay đi. Còn nếu mình không biết pháp hành trì này thì những cái thù hận, cay đắng hay là thất vọng, khổ đau vân vân, nó dồn lại một góc của tâm thức, nó ở đó nó chờ đó. Nó chờ tới lúc nào? Tới lúc mà không chịu đựng nổi. Thưa các vị, lúc đó mình quyết định rồi thì cái cơn khùng điên của mình nó đưa đến cái tình trạng là tự hủy đời mình hoặc hủy đời người khác. Cho nên có hai loại sân si. Nó tàn phá, nhưng mà loại sân si như lửa rơm thì không có đáng sợ. Mà cái loại thù hận nó ngấm ngầm, nó dính với đời sống ta, và nó trở thành nội kết rất là đầy trong tâm thức. Và khi người đó quyết định từ cái cơn điên của cơn giận như vậy thì khó cứu vô cùng thưa các vị. Đó là hiện tượng xã hội nó đã như vậy. Cho nên chúng ta mà tu được, nhận diện được những cái buồn, cái giận nó đang sinh khởi trong ta lúc bây giờ, điều thứ nhất là lúc cần tu nhất. Điều thứ hai, Khi phiền não cuồn cuộn nổi nơi tâm các vị mà các vị tu được, thì các vị mới có thể loại trừ và làm tan biến tất cả những cái hạt mầm phiền não trong các vị. Nó không còn lưu lại dấu tích, bóng dáng chi cả. Bằng không thì ta chỉ làm việc là trấn ngự, dồn nén nó để dành đó, để nó có cơ hội nó tàn phá ta thôi. Thế cho nên cái bước đầu mình sống được với cái điều này đã có được 50% chất thánh trong các vị rồi. Tại vì cuộc đời mình, thưa các vị, có thể là nó chưa thể chấm dứt được phiền não, nó còn có những cái cơn phiền não sinh khởi trong ta. Thế nhưng mà ta đã có một phương pháp để có thể loại trừ, và ta không đến nỗi tàn phá đời sống mình. Và chắc chắn một điều là người đó đi lên chứ không đi xuống, không có tự hành hạ đọa đày ta và người thân của ta, cho nên có được 50% chất thánh. Và nếu các vị sống được một đường liền như thế này rồi thì thưa, việc cũng chưa xong. Tại vì lúc thức thì các vị sống được, mà lúc ngủ thì các vị đã sống được đâu. Cho nên nó không phải là một đường thẳng, mà nó phải là một vòng tròn kia. Sáng tới tối, tối một vòng tới sáng. Thế nhưng mà vẫn chưa nói được là đã đến nơi đến chốn. Tại sao? Thưa các vị, thân với tâm nó cùng một cơ chế, chứ nó không phải khác được. Thế rồi sẽ tới một lúc mà con người trên trần thế này không ai tránh được, đó là cái giây phút hấp hối của đời người, giây phút tứ đại phân ly. Cái nỗi đau, thưa các vị, bức xúc hình hài để thần thức các vị rời hình hài tứ đại, nó vô cùng khủng khiếp. Cái nóng, cái lạnh của giây phút cận tử nó không có đơn giản như bình thường ta sốt tới 40 độ đâu. Và cái lạnh của lúc cận tử, thưa các vị, tưởng chừng như cả đất trời này đốt lửa các vị cũng không ấm được. Thế thì mình hình dung là lúc đó các vị phải đối diện với cái sự phân rã tứ đại. Cho nên nếu năng lực tu mà không đủ vững thì lúc đó các vị không thể sống được hay là an trú được ngay tâm bất động của các vị. Và lúc này thì nó quyết định được con đường. Một là các vị nhập vào pháp thân để không còn tử còn sinh. Hai là các vị theo nghiệp lành sinh vào những cảnh giới lành. Thông thường người tu chúng ta mà không an trú được nơi bát nhã niệm, hay là nơi vô niệm tự tại, hay là nơi Phật tánh bất động á, thì lúc này có thể các vị nương nghiệp lành các vị sinh trở lại. Còn nếu mà ngay phút giây đó mà khéo một chút á, thì người ta liền thể nhận được pháp tánh bất động, người ta tan biến nơi đó thì không còn thọ sanh lại, chứng nghiệm được trạng thái niết bàn liền. Sở dĩ truyền thống bậc thừa họ sử dụng bao nhiêu cái loại nghi quỷ, tức là những cái nghi thức, những câu chú niệm hoặc là cái năng lực yểm trợ, là để giúp cho cái người cận tử có được cái tâm thái rất là an ổn, để tiếp cận được với những cái tầng cảnh giới cao và không bị đọa lạc là như vậy. Thế nhưng mà thưa các vị, cái đó vẫn năm ăn năm thua chứ không chắc gì đâu. Cái chắc chắn nhất là năng lực tự tu của các vị thôi. Thế cho nên mình thành đạt được một vòng tròn, sống được với cái niệm bát nhã, vẫn mới đi được 2/3 đường thôi. Tại vì các vị còn phải đối diện với cái cầu tử sinh, các vị sẽ bước cuối cùng, đó là cái cơn bệnh, cái lúc tứ đại phân ly. Lúc đó thì năng lực đủ hùng mạnh, sống được liên tục với bát nhã niệm, với tâm Phật bất động, thì lúc đó mới đối kháng được với sinh tử luân hồi. Không thì chúng ta vẫn phải rớt vô cái vòng sinh tử, có thể rớt lên cảnh giới trời. Nhưng mà thưa các vị, vẫn vô cùng khó khăn, vẫn hao mòn năng lực tu vô cùng mới chứng nghiệm được trạng thái pháp thân. Đó là điều thứ nhất. Chúng ta nói ngang qua về cái tư tưởng thiền đốn ngộ nó có mặt trong Tỳ Ni Đa Lưu Chi, được thể hiện qua cái bài kể truyền pháp với Ngài Pháp Hiền đây. Thế rồi cái bước thứ ba, chúng ta nói về cái sự liên hệ giữa tánh không và thiền đốn ngộ. Thưa các vị, mình đọc vô Trung Quán Luận á, các vị sẽ thấy tối tăm mặt mũi. Do vì điều thứ nhất là cái ngôn ngữ vô cùng triết lý của Luận Trung Quán. Và thậm chí là chúng ta đọc những cái văn bản người ta chú giải về Trung Quán Luận, nó cũng khó vô cùng để chúng ta đi vô. Tại vì cái lĩnh vực luận thư của chư vị tổ sư trong quá khứ, nó được sinh ra từ những cái đầu nó vô cùng là thông minh, là một. Thứ hai, cái ý hướng của những loại luận thư này nó mang cái tính chất là phá vỡ hết những cái hệ luận triết học và những cái dòng chảy tôn giáo có mặt đương thời. Cho nên luận lý phá vỡ hết tư tưởng của các tôn giáo, nó không phải là cái chuyện giản dị. Điều thứ nhất, nó vô cùng chặt chẽ. Điều thứ hai, nó rất là nhiều tầng để người ta có thể đi vô, thăm dò vô, phá vỡ hết những cái luận lý của người khác. Và thưa các vị, kỳ thực là một quyển Trung Quán Luận, thậm chí là cả một dòng chảy về thư tịch của Đạo Phật giải thích về bản chất không của thân tâm năm uẩn chúng ta, nó đều vô cùng giản dị. Nếu các vị đi ngược về dòng chảy của Đức Phật nói trong quá khứ, hai chữ thôi, nó bao trùm luôn cái Trung Quán Luận này. Hai chữ gì vậy? Hai chữ vô ngã thôi các vị. Kỳ thực là Trung Quán Luận để khai thác vô ngã, chứ không có gì mà khó hiểu cả. Đêm hôm có đứa Phật tử hỏi tôi là: thưa thầy, có phải từ thiền tứ niệm xứ tu tập để đi vô ngã không? Và đêm hôm thì tôi cũng hơi lười biếng, tôi không muốn giải thích cái sự liên hệ. Tôi chỉ nói thẳng một câu là không cần thiền tứ niệm xứ, không cần phương pháp gì cả, tại vì bản chất vô ngã là anh rồi. Anh là cái vô ngã. Đúng cái nhìn như thực nó là như vậy, chứ không cần làm gì thêm để được vô ngã cả. Anh thử nhìn coi anh có gì là ngã trong đó, anh nói cho tôi nghe. Và thưa các vị, bản chất của chúng ta vốn là vô ngã. Nếu các vị đi thẳng đầu nguồn mà cái nhìn như thật á, thì các vị thấy ta không có gì gọi là ngã trong đây cả nghe. Nói thế nhưng mà trên cái mặt lý là như vậy, nhưng mà mặt hiện thực là ai cũng có cái ngã kè kè cả, chứ còn không thể rũ bỏ nó một lần đâu. Nhưng mà phàm phu như chúng ta thì không phải cái ngã đó là thân này không, mà cái ngã ta nó rộng hơn nhiều. Nó rộng bao lớn vậy? Cái nhà bao lớn là cái ngã bao lớn, của cả bao lớn là ngã bao lớn, bao nhiêu người thân thì ta có bao nhiêu cái ngã. Tại vì cái ngã bây giờ nó đã đồng nhất vô cái đối tượng, tức là người thương của các vị, con cái của các vị, bố mẹ của các vị, bà con dòng họ của các vị. Thế thì mình hình dung cái ngã mình bây giờ nó bắt dây mơ rễ má giữa trần đời này, nó sâu chứ không phải cạn. Nhưng mà nếu người ta nhìn ra thực chất anh vốn là vô ngã, thì những cái ngã chung quanh nó bắt đầu nó lỏng ra, nó nhẹ ra bớt. Còn bằng không thì đừng có hòng, tới chết mà vẫn còn ngã. Có một ông già kia bệnh hấp hối trên giường bệnh, con cái nó quay về, nó họp, nó bàn. Người con trai lớn, anh nghĩ bố mình mà mất á, tốt nhất là anh em gia đình mình đưa bố ra nghĩa trang chôn thôi, khỏi cần thông báo cho bạn bè bằng hữu gì, hao tốn mất công đó. Nhà kinh doanh mà, họ phải tính đó. Đứa con thứ hai, anh nói sao nghe lạ vậy? Mình đâu cần phải đưa bố đi, anh em mình đưa đi chứ đâu cần phải mà tập trung nhiều. Ba anh em mình đang đưa đủ rồi, ngay bây giờ đưa thôi. Ông sửa soạn chết rồi mình đưa ra tới đó, ông chết là vừa. Đứa con gái thì nó phản đối, nó nói các anh nói nó vô cùng bất hiếu. Em nghĩ là không cần đưa ra nghĩa trang, phía sau nhà mình rất gần. Và đâu có ngờ rằng ông già vẫn còn sống. Ông ngồi vậy, ông nói lũ mi là một lũ con vô cùng là vô tích sự, không hề nghĩ ra một điều đó là ta đã từng nuôi tụi mi từ bé tới giờ, bao nhiêu công vu khó nhọc của chúng ta đã đổ vô, bao nhiêu tiền của chúng ta đã nuôi mi lớn. Mi không biết là truyền thống gia đình ta là nhà kinh doanh đi. Được, hãy đưa đồ đây, ta đi ra huyệt, khỏi cần tụi mi nữa. Ta tự đi thôi, ta xuống ta nằm khỏi mất công ai và không hao tốn gì cả. Và thưa các vị, cái câu chuyện vui nó cho chúng ta một ý niệm là ngay trong đời sống này, cái ngã của các vị thậm chí tới lúc gần chết rồi nhưng mà nó chưa hề buông lỏng cái tập khí thói quen của nó nghe. Cái thói quen của mình là nhà kinh doanh thì tới chết mình vẫn không bỏ. Thói quen của mình là nghiệp ái thì tới chết mình cũng không bỏ. Thói quen của mình là cái chi thì mình đều không bỏ. Thậm chí là những hoàng đế ngày xưa thói quen đó là chinh Nam Phạt Bắc, thói quen đó là điều hành quân sĩ. Thế thì tới gần chết ông cũng sắp hàng ngàn vạn quân lính chôn theo ông, giống như Tần Thủy Hoàng vậy. Và thói quen ham châu ngọc thì thưa các vị, từ Hy Thái Hậu chết rồi thì các vị hình dung là vàng khối ngọc trai, hồng ngọc vân vân chôn theo. Và người ta rất là cảm thương cho Từ Hy Thái Hậu là do vì bà chết rồi mà ba lần bị quật mộ. Thậm chí lần cuối vào cái thời, dường như cái thời cộng sản đi vô, tức là trước đó thì đoàn quân của Tưởng Giới Thạch đã bóc mộ bà lên, đã dơ dét không còn. Thế nhưng mà họ chưa tha, do gì là hoàng bào, do gì là áo cẩm bào của bà vẫn còn, cho nên cái thời đầu Cộng sản Trung Hoa đi vô thì người ta cũng bốc mộ bà lên lột sạch. Thì các vị hình dung coi là không có gì tội tình bằng đời sống của chúng ta mà cố chấp vào những thứ phi ngã bên ngoài hết. Thiền sư có những vị vô cùng là thiền sư và tu tập cái hạnh chi thì chúng ta chưa biết, thành đạo hay không thì chưa thể đoán định. Nhưng mà cái điều hay là các ông di chúc là ta mà chết rồi thì dù có xá lợi cũng nghiền ra thành tro bụi rải cho ta, chứ không được quyền cất giữ và thờ phượng. Có những vị như thế. Ví dụ như gần đây là Ngài Thánh Nghiêm, Ngài di chúc là không được lưu xá lợi gì cả. Đâu mà có xá lợi thì cũng đem mình ném với sông hết, tán mình ra rải vào cỏ cây. Và từ cái điều đó chúng ta trở lại, thưa các vị, tư tưởng tánh không, cái nội dung của nó vô cùng dễ hiểu, là hai cái chữ này thôi, tức là vô ngã. Và vô ngã càng dễ hiểu hơn nữa, nếu các vị quy chiếu nó vào tự thân thì các vị thấy bản chất của các vị là vô ngã rồi. Ta là hình hài này ư? Không hề. Tại vì hình hài của các vị lúc mới sinh ra cân nhường vài kilo chứ mấy. Rồi nó theo với tháng ngày thì mỗi một năm nó biến dạng một lần, chứ nó nào hề dừng lại đâu. Cho tới bây giờ các vị hình dung rằng mình đã dừng lại ở cái tuổi này chưa? Vẫn chưa. Cái già nó đến từng ngày. Và do vậy cho nên nếu nói tôi hồi 5 tuổi mặt mày tôi dễ thương chứ tôi đâu phải như thế này, thì rõ ràng là cái dòng chảy của hình hài sinh lý các vị không có lúc nào gọi là đây là tôi cả. Nếu người ta kéo giãn thời gian cho nó đủ mịn để nhìn cái sự phát triển của một đời sống vật lý, đó là thân các vị, thì thấy các vị thay đổi rất là nhanh, chứ không có phải chậm già như thế này đâu. Nó già nhanh lắm. Thế thì ngay cái ban đầu hình thể ngũ quẩn này là cái sắc quẩn đã không có ngã gì trong đó rồi. Đêm hôm mình có ví dụ là cái chuông này có khi nó có ngã hơn ta. Tại vì từ ngày đúc đồng ra hình cái chuông tới giờ nó không đổi thay. Phải mất nhiều chục năm hoặc bị một cái sự cố gì nó mới vỡ. Còn hình hài các vị hình dung là từ ngày các vị có mặt tới giờ nó đâu phải là một hình thể nguyên như thế. Nó thay đổi từng giờ, thay đổi từng phút giây. Thế cho nên đời sống của thân sinh lý này không có cái gì gọi là ta trong đây cả. Rồi cái buồn vui của các vị nó chưa bao giờ dừng. Cái suy nghĩ của các vị nó cũng chưa bao giờ dừng. Thế mà ta cứ nghĩ ta như vậy hồi xưa tới giờ, cho nên cái tưởng lầm rằng ta có ngã. Nhưng mà kỳ thực nhìn cho sâu thì anh không có cái gì gọi là bản ngã của anh trong đó cả. Anh lỡ sinh ra trong cung vua cháu chúa, anh được người ta gắn cho anh cái họ gì đó, mang cái họ của tổng thống Mỹ, anh tự hào, anh vô cùng kiêu ngạo. Ví như lúc mới sinh bị loạn lạc, người ta đem tôi bỏ vô phi châu á, rồi được cái con khỉ nào đó, nó lượn nó nuôi, mà không biết tên tuổi và không biết nói năng. Thế thì anh dám nói cái tên đó là dòng dõi nhà vua ư? Không hề. Thế cho nên thưa các vị, mọi cái nó đều là sự lừa gạt cả, mà cái lừa gạt nặng nề nhất là lừa gạt có một bản ngã thực trong các vị. Và từ cái chuyện bị lừa gạt, cho nên ta cứ chấp nhận tất cả những cái giả là ta, rồi cuối cùng ta quên ta vẫn có một cái rất là thực, đó là cái tâm Phật bất động tròn đầy trong đây, chứ không hề có cái gì gọi là thực ngoài cái này cả. Khi mình chạm chân được vô cái vùng này, khi mình nếm trải được hương vị của pháp màu này, thì mình mới từ đây nhìn ra cái phi ngã rất là dễ. Một, đó là an trú được ngay tâm bất động, thì mọi thứ chấp trước về ngã của anh tự nhiên nó rơi rụng rất là dễ. Giống như khi người ta nhận ra Minh Châu rồi thì những cái thứ giả vờ người ta bỏ rất dễ. Hay là người ta nắm được tiền thật trong tay rồi thì thưa các vị, tiền giả người ta không buồn cất giữ nó nữa làm gì đâu. Một là người ta bỏ nó, hai là người ta đốt thôi. Và nếu có người nào đó vụng về sinh thì họ còn mỉm cười, họ cho nhưng mà họ cười khinh dễ nữa là khác. Cũng như vậy, có hai con đường để các vị thâm nhập. Một, đó là các vị nhận ra được đạo, các vị tu tập để có thể nếm trải hương vị pháp, thì các vị thấy được cái vô ngã rất dễ. Con đường thứ hai là con đường quán chiếu, và con đường này chúng ta ai cũng có thể đi được. Đó là từ kinh văn của Đức Phật, các vị dùng nó làm ánh sáng, các vị soi lại. Khi tâm thức nó tràn đầy cố chấp, tràn đầy buồn giận, tràn đầy ái nhiễm, thì các vị thử nhìn coi, cái đó là cái chi. Và hai cái nhìn về điều này, Cái nhìn sâu nhất là cái vị an trú tâm bất động để nhìn những cái mà ta chấp trước thì thấy nó vô cùng phi lý. Rồi cái nhìn cạn hơn đó là dùng năng lực tâm thức nương vào Thánh giáo Như Lai để nhận diện, để quán chiếu, để phân tích. Thì các vị cũng thấy nó vốn là không có gì ngã trong các vị cả. Từ cái điều này chúng ta quy chiếu lại thưa các vị. Cái tư tưởng tánh không này đành đằng nó đi vào cái văn nghĩa rất là rườm rà do Ngài Long Thọ, Ngài sáng tạo để thành một cái dòng chảy. Nhưng mà cái cuối cùng thành đạt đó là vô ngã, là bản chất của chính anh. Rồi cái tư tưởng thiền đốn ngộ thưa các vị, đành đằng nó có những cái phương tiện khai thác của các vị thiền sư. Thế nhưng mà nếu các vị nhìn ra được một điều là ngộ được tánh, ngộ được tâm Phật bất động, hay thấy được tánh, tức là kiến tánh theo cái từ của thiền tông họ dùng, thì an trú được ngay cái thể tánh bất động cũng là thể nhận được cái vô ngã chứ không có gì khác cả. Và điều này nó càng dễ hiểu hơn là chúng ta đi vô cái lĩnh vực văn học của Ngài Long Thọ nữa. Thấy được tánh là thấy được cái chi? Thấy được cái không sinh không diệt nơi ta chứ có cái gì lạ đâu. Cái sinh diệt thì nó bị cái bất sinh diệt đang nhận diện. Hay nói một cách dễ hiểu hơn đó là cái buồn giận của các vị thì bị cái biết nó thấy. Buồn giận thì nó đến đi, nó sinh nó diệt, nhưng mà cái nhận biết buồn giận thì chưa hề đến đi sinh diệt. Và cái nhận biết ấy chính là Phật tánh của anh. Cái nhận biết ấy trong kinh văn gọi là cái năng lực liễu tri thường hằng, hay là trong từ kinh văn Pali gọi là tuệ tri. Khi buồn tôi tuệ tri tôi đang buồn, khi giận tôi đang tuệ tri tôi đang giận. Thì cái chữ tuệ tri này nó tương đồng với cái chữ Phật tánh. Và bản chất của nó là rỗng lặng tịch nhiên, là không có bóng dáng gì của phiền não, không phải là ý niệm suy nghĩ gì mà gọi là tuệ tri cả. Tuệ tri là trạng thái nhận biết bừng sáng mà không có sự suy nghĩ trong đó. Hay cái từ dùng là nhận biết đơn thuần. Thì các vị thấy cái tuệ tri này nó có khác gì với cái tư tưởng tánh không của Ngài Long Thọ không? Không khác. Bản chất của cái biết nó không có gì gọi là tư tưởng trong đó, cho nên nó là vô ngã rồi đó. Vô ngã nhưng mà không phải là cái không của không gian vô tri. Vô ngã nhưng mà tràn đầy cái sự nhận biết. Do vậy cho nên nó vô ngã nhưng mà nó tuệ tri. Ở trong thiền tông gọi là năng lực bất động, là chủ nhân ông. Đại thừa thì gọi nó là chân tâm, là Phật tánh. Và trong Tịnh Độ Tông thì gọi nó là phẩm chất Di Đà nơi các vị, đó là Phật Di Đà, tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ, là chỗ này thôi thưa các vị. 1000 dòng chảy sinh ra từ gia tài Thánh giáo Đức Phật, chỉ nói một điều chứ không nói khác. Rồi chúng ta trở lại cái câu của Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Ngài truyền đạo cho Ngài Pháp Hiền, Ngài nói là 10 phương ba đời chư Như Lai đều nói điều này thôi, không nói điều khác. Và ông cũng có cái ấy, ta cũng có cái ấy, khéo mà giữ gìn, khéo mà sống thì ông thành đạt được quả vị an lạc giải thoát, tức là chứng nghiệm được quả Phật hiện tiền. Quá khứ đã như vậy, hiện tại cũng như vậy, tương lai cũng như vậy, không khác. Tâm ấn của chư Phật tròn đầy như Thái Hư, chưa hề lừa dối một chúng sinh nào cả. Và nếu có dịp các vị đọc lại cái lời truyền pháp của Ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi qua Ngài Pháp Hiền thì các vị thấy ngay một câu thôi, ngay một lời truyền pháp này thôi, đủ để cho chúng ta tóm lâu Tam Tạng Thánh Điển về, và đủ để chúng ta thực tập, và đủ để cho chúng ta có thể chứng nghiệm được trạng thái Niết Bàn để chúng ta nương vào lời đó để tu tập. Đó là mình nói một chút để các vị thấy sự liên hệ giữa Trung Quán Luận, tức là giữa hệ tư tưởng tánh không mà Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi Ngài được đón nhận từ hệ thống của văn học Lăng Già, và Ngài đón nhận tư tưởng thiền tông trộn lại thành hai phần. Cho nên cái lời tán của Lý Thánh Tông á, trăng Lăng Già vằn vặt, bát nhã nức mùi hương, vân vân, đó là thể hiện cái nội chứng của Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Đó là những điều chúng ta đi ngang qua một chút về thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Thế rồi, phải dừng lại thôi, 4:30 rồi kia. Sẽ có một vài điều mình tổng kết, chuyện mình nói với các vị thôi. Chúng ta đã có một buổi chiều ngồi ở nơi đây để chịu nóng nực với thiên hạ. Không biết các vị có nghe nó nực hay không, nhưng mà nó nực chứ phải không? Có lẽ tại mình mặc nhiều lớp quá. Đôi khi đệ tử mình nó cười mình, mình nói cái chuyện cười trước rồi chúng ta tổng kết cái chuyện này sao. Nó nói con nhìn thầy cái con muốn bệnh à. Hỏi chứ sao vậy? Nó nói con thấy thầy ăn mặc con muốn bệnh luôn. Rồi kỳ thực thứ cái vị Đà Lạt thì nó lạnh cho nên cũng không có đến nỗi nào. Rồi lâu lâu mình đi với thầy Quảng Phú, thầy cứ trêu mình, thầy nói thầy à, trời nực lắm đâu thầy, đừng có mặc nhiều lớp. Tôi nói ông nói thế ông không có biết điều gì hết á. Nói sao vậy? Nói ông cứ hình dung là tôi ốm o mà tôi mặc mong manh thế thì người ta thấy tôi ốm, người ta xót xa lắm đó, cho nên phải mặc nhiều lớp cho nó mập ra. Thế nhưng mà cái điều trở lại đây, thưa các vị, mỗi buổi chiều trời hè thì ở đây rất là nóng nực, nhưng mà chúng ta đã có mặt với nhau hơn một tiếng đồng hồ rồi. Các vị vừa nghe mình chia sẻ đôi điều về nội dung tâm chứng của Ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi, đồng thời khai triển cái con đường hành trì để chúng ta đi vô. Cái điều mình kết lại đây đó là thế này. Thưa các vị, là mình không khéo là cả một cuộc đời mình bị lừa gạt. Những cái lừa gạt bên ngoài đó là lừa gạt rất là gần, và do vì chúng ta đã bị lừa gạt từ bé cho nên chúng ta cứ nhận làm những cái không phải mình mà mình nghĩ là mình. Từ cái lừa gạt đời sống mình nó đưa đến những cái lừa gạt là mọi tôn giáo có khi cũng bày ra rất là nhiều cách để lừa gạt, hướng dẫn tâm thức chúng ta cứ lang thang hướng ngoại. Và may mắn thay, trong những dòng chảy tôn giáo có mặt thì giáo lý Đức Phật vô cùng lành, không có lừa gạt. Các vị đọc kinh văn nguyên thủy mà coi, từng lời Đức Thế Tôn không hề hướng các vị đi đâu cả, mà hướng các vị về ngay nơi thân tâm năm quận của các vị, có phải không? Hành trì hay là thiền tập vân vân, thậm chí là khởi pháp quán, các vị cũng làm một điều là hãy rọi sáng thân của các vị bằng năng lực tâm thức các vị. Ví dụ như mình đi vô thiền tứ niệm xứ thôi thì các vị thấy là phương pháp hành trì rất là dễ. An trú tâm để nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Rồi mình dùng năng lực tâm để nhận biết toàn thân. Thế thì phương pháp Đức Thế Tôn dạy, thưa các vị, là một phương pháp nó vô cùng gần gũi, thực tiễn, không hề lừa gạt. Các vị tu tập thì các vị nếm được hương vị của sự an lạc liền thôi. Và từ cái bước đầu của sự tu tập, các vị đi vô rồi, các vị khám phá đó là bản chất của ta vốn là vô ngã. Thế thì một bước rất cạn đó là hành trì pháp quán hoặc là pháp tu thiền tứ niệm xứ, thì các vị cũng bước vào cái tầng vô ngã mà Đức Thế Tôn muốn dạy. Và khi mình bước vô càng sâu bao nhiêu á thì mình càng thể nghiệm được giáo lý của Đức Thế Tôn vô cùng kỳ lạ, là không có phải một phương pháp hứa hẹn lâu dài đời này đời nọ đời kia gì cả, mà ngay trong hiện tiền một đời này, nếu các vị nhiệt tình muốn giải quyết chuyện tử sinh thì các vị có thể giải quyết chuyện đó ngay trong một đời chứ không phải là xa xát. Người xưa cũng hình hài như ta, cũng tâm thức như ta, cũng hoàn cảnh khó khăn như ta, thế nhưng mà các ngài có khả năng trong một đời liễu quyết xong chuyện tử sinh thì ta cũng không thua gì. Cho nên ý thứ nhất mình muốn thưa đó là giáo lý Đức Phật giúp cho chúng ta nhận ra lẽ thật vô cùng nơi tự thân, không có bị lừa gạt. Và nhận ra lẽ thật đầu tiên đó là các vị thấy bản chất của các vị vốn là vô ngã. Đó là điều thứ nhất mình muốn tổng kết lại. Điều thứ hai, thưa các vị, cái giá của nó phải trả đó là không thể có cái chuyện tu tập hời hợt hoặc là phó thác sinh mạng mình cho ai mà có thể cứu vớt được cuộc đời mình. Các vị phải là người chủ nhân của đời sống các vị. Các vị muốn an lạc hạnh phúc, muốn lìa bỏ khổ đau, muốn chấm dứt tử sinh, các vị phải vận dụng cái năng lực tự thân để tu tập, chứ không hề nhờ vả năng lực nào bên ngoài cả. Không có chuyện Đức Thế Tôn nào giúp chúng ta, không có chuyện vị thần linh nào thay ta làm cái việc chi cả. Càng không có cái chuyện là tôi đi tắm sông Hằng rồi tôi hết tội, hay là tôi đi đảnh lễ chùa nọ chùa kia mà tôi có thể loại trừ phiền não. Ta chỉ có thể làm được điều này khi ta nỗ lực dụng công tu thôi. Đó là điều thứ hai mình gửi gắm để cho các vị tự nhận lấy trách nhiệm về cho chính mình mà tu tập. Và thưa đại chúng, cuối cùng khuyên nhau một câu đó là ngày tháng nó qua vèo vèo, rồi mỗi một ngày đi qua thì chúng ta kề cận với cái điều không thể tránh, đó là cái con đò tử sinh. Và nhạc Trịnh Công Sơn có một câu là chút nắng chiều giờ đấy cũng vội. phải không? Và ngày tháng nó rất vội vàng đi ngang, chứ nó chưa bao giờ nó chậm trễ hay là nó đợi chờ các vị đâu. Mà ngày tháng nó đi qua nhanh thì cái chết nó cũng kề cận với ta nhiều hơn, thưa các vị. Hãy nhìn coi, ta có phước vô cùng, tại vì bằng hữu của ta rất nhiều người trẻ hơn ta, có khi họ đã rủ xác rồi. Đôi khi, thưa các vị, ở Lộc Uyển tôi ngồi tôi nhìn lên cái tháp thầy Giác Thanh, tôi nói hóa ra mình còn sống mà, mình cùng tuổi với nhau mà ông đã ra đi hơn 10 năm rồi, bây giờ mình còn ngồi đây. Ông cũng là may mắn đây, không biết cái may mắn là nó kéo dài được bao năm thì không biết. Nhưng mà thưa các vị, hãy nhìn quanh ta để thấy bằng hữu ta, người thân ta, rất nhiều người đã thành tro trắng rồi. Cho nên hãy trân quý từng ngày từng ngày, bằng không thì có khi không kịp. Không trân quý đời sống mình thì không kịp. Và vụng về thay, mình cứ để cho mỗi một ngày này buồn, này giận, này ghét, này thương, này tủi thân, này mặc cảm, này ganh tị, này ghen hờn, bao nhiêu thứ nó tràn ngập. Mà đúng ra mình học Phật rồi thì những cái thứ đó nó không được quyền dính vô tâm thức mình đó, mới phải. Đúng, nó là như vậy. Tại vì đâu có nhiều thì giờ, các vị không còn nhiều thì giờ để các vị luyện đời sống mình cho những cái chuyện vẫn vô lý đó, nó dày xéo hay là nó tàn phá hay là nó giết mất thì giờ ta. Thì giờ ta còn lại rất là leo lét, thưa các vị. Ta phải làm cái gì đó cho đời mình, bằng không thì không có kịp. Đó là đôi điều mình kết thúc lại ở nơi đây, và xin cảm ơn các Phật tử.